Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, ta biết viện trưởng. Trứng gà bên trong trọn gai. Lý Phượng chính là dỗi rãnh phát hoảng, thì phải tìm chút chuyện làm một chút, nếu không liền khó chịu. Mà Diệp Trần liền vừa vặn là nàng phát tiết đường dây. Hướng về phía Diệp Trần chính là một lần phun. Như vậy thì không sai. Mẹ, ta đây không phải là một mực đều ở chỗ này phụng bồi ngươi sao? Diệp Trần chỉ là có chuyện đi, lại không phải cố ý muốn bỏ ngươi lại. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói một câu. Có chút việc đều đi lâu như vậy, có còn hay không ta đây mẹ để ở trong mắt? Lý Phượng không vui nói. Hắn còn là một nữ tế đâu, là thật một chút cũng không thèm để ý. Xem người ta Tiểu Phong, sáng sớm không cũng tới, còn mang liền canh gà cho ta uống. Đây mới là để bụng, hiểu không? Tiểu Phong, Diệp Trần nghe tiếng xưng hô này, một hồi buồn cười. Rõ ràng tối ngày hôm qua chính là ăn Phong Dịch mang tới tôm lớn, mới đưa đến Lý Phượng nằm viện. Ngày hôm nay liền 10 phần thân mật gọi lên Tiểu Phong. Đây thật là quá nhanh. A Di, Diệp Trần có lẽ là thật có chuyện gì đi. Ta dẫu sao chỉ là một người nhàn rỗi mà thôi, không thể so được. Phong Dịch đứng ở một bên, 10 phần khiêm tốn nói. Bộ dáng kia là đem mình tư thái bày rất thấp, một chút cũng không có nóng nảy. Ngươi xem người ta, cũng không biết học một ít. Lý Phượng nhìn Diệp Trần, liền một hồi giận, sau đó liền nói. Tiểu Phong à, ngươi là thật khiêm tốn. Ngươi nhưng mà tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ, thuộc hạ cũng quản lý hơn ngàn người. Cái này liền thuyết minh ngươi là thật rất lợi hại. Mỗi ngày khẳng định bề bộn nhiều việc. Hắn bất quá chỉ là một tên phế vật, lại không có gì công tác, có thể bận bịu đi nơi nào? Hắn chính là không được tim mà thôi. Phàm là có chút tâm tư, vậy chưa đến nỗi như vậy. Lý Phượng thở dài, nói, nếu ngươi là ta con rể nói, thật là tốt biết bao à. Ta cũng không cần lại đi bị người này tức giận. Được a, ta cũng nghĩ như vậy. Xem A Di như vậy, ta còn đặc biệt nhớ kêu một tiếng mụ mụ đâu. Phong Dịch cơ hồ là bật thốt lên, trực tiếp nói, lời nói tới giữa, vậy kêu là một cái hưng phấn. Ngạch, một tiếng này mụ mụ kêu được, thật đúng là mau à. Một chút đều không che giấu. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cùng với Lý Phượng cũng nhìn Phong Dịch, có chút ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn kêu nhanh như vậy, là thật một chút cũng không chần chờ. Tình cảnh một lần đều yên lặng đi xuống. Dẫu sao, một tiếng này mụ mụ kêu được Lý Phượng có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Ha ha, ta liền lái xuống đùa giỡn. A Di, ngươi đừng hù dọa à. Phong Dịch mình đều có điểm lúng túng. Dẫu sao, hắn hoàn toàn là hướng về phía Lâm Nguyệt Giao đi. Hắn vẫn luôn muốn đem Lâm Nguyệt Giao lấy về nhà. Chỉ bất quá nàng hiện tại đã kết hôn rồi, đưa đến nguyện vọng này có chút khó mà thực hiện. Làm sao sẽ hù được? Chính là Tuyết Giao có chút nhỏ, nếu không các ngươi ngược lại là có thể tiếp xúc một chút, nói không chừng thích hợp đây. Lý Phượng đích lẩm bẩm. Lâm Nguyệt Giao không trông cậy vào, vậy nói không chừng có thể trông cậy vào một tí Lâm Tuyết Giao. Gả cho một cái như vậy đại thiếu gia nhà giàu, cái này cuộc sống sau này khẳng định liền thư thái à. Lâm Tuyết Giao, nghe được cái tên này, Phong Dịch liền nhớ tới tối hôm qua Lâm Tuyết Giao lẩm bẩm mình nói. Cầm hắn nói đúng một chút mặt mũi đều không lưu. Phụ nữ như vậy, hắn cũng không muốn. A Di, vẫn là quá nhỏ, ta thích theo ta tuổi tác không sai biệt lắm. Phong Dịch liền bận bịu nói một câu. Hắn cũng không muốn và như vậy nữ sinh nói yêu thương. Dẫu sao, hắn thích cuối cùng vẫn là Lâm Nguyệt Giao. Đối với nàng muội muội là thích không lên đây. Tuổi tác không sai biệt lắm, đây không phải là nói Lâm Nguyệt Giao sao? Cái này vừa trò chuyện trời, bên cạnh trên giường lại đổi người, tới không ít thân nhân cãi nhau. Đúng cái phòng bệnh bên trong cũng không an tĩnh được, làm được Lý Phượng rất phiền. Ai, nằm viện thật chịu tội, cũng chưa có địa phương yên lặng một chút sao? Lý Phượng rất phiền nói một câu. Nàng bản thân liền không chịu khổ nổi đâu. Cho dù là nằm viện, tự nhiên cũng muốn ở khá một chút địa phương. Đối với cái này phòng bệnh bình thường, vậy đã sớm là rất bất mãn. A Di, ta biết một cái nơi này phó giáo sư. Ta cho ngài liên lạc một tí. Cho ngài đổi một phòng bệnh đặc biệt. Ít nhất cũng phải một cái một người gian. Phòng dịch lập tức nói một câu. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Ngươi cho liên lạc một chút. Lý Phượng một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Vội vàng nói. Nàng đã sớm chịu đủ rồi cái phòng bệnh này. Ồn ào người chết. Một chút đều không thể tĩnh hạ tâm lai. Vẫn là Tiểu Phong ngươi tương đối lợi hại. Có năng lực. Người quen biết nhiều. Nơi nào xem nhà chúng ta cái phế vật này. Một chút chỗ dùng cũng không có. Cả ngày chạy lung tung. Lý Phượng càng nghĩ càng giận. Xem người ta. Làm sao cứ như vậy lợi hại đâu. Tới chỗ nào cũng có thể có biết bằng hữu. Phong Dịch trong lòng một hồi đắc ý. Hắn ngày hôm nay lúc tới. Là đặc biệt liên lạc một tí người nơi này. Để cho nơi này bản xứ thuộc hạ tìm nửa ngày. Nói lên tập đoàn Thiên Uy đại danh. Đối phương cũng có tim muốn làm quen. Cái này mới quen. Nếu không, hắn nơi nào biết Thiên Hải người nơi này à? Phong Dịch tượng mô tượng dạng gọi điện thoại. Rất nhanh thì có một cái người trung niên đi tới. Theo Phong Dịch nói. Giáo sư Dương, ta bên này bằng hữu mẫu thân ở viện. Ngươi xem có thể hay không an bài một tí. Tìm một an tĩnh một chút phòng bệnh à? Ở chỗ này thật sự là quá ồn. Phong Dịch lập tức hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, giáo sư Dương là một cái chừng 40 tuổi người trung niên. Mặc dù chỉ ở vào giáo sư danh tiếng, nhưng hắn không có ở đây khu nội trú bên này quản sự. Không phải hắn phân quản khu vực, tự nhiên quyền lợi cũng chưa có lớn như vậy. Hơn nữa Thiên Hải Bệnh viện nhân dân số 1 bảng ở chỗ này. Nằm viện trải vị rất khẩn trương. Những cái kia phòng bệnh đặc biệt, liền càng không cần phải nói. Những người có tiền kia người, cùng với thân phận càng tôn quý người, đã sớm an bài xong xuôi. Nơi nào còn cùng đến Lý Phượng tới à? Phong thiếu, cái này sợ rằng không được tốt làm à? Giáo sư Dương một hồi làm khó. Nói, hiện tại bệnh viện giường bệnh quá khẩn trương. Ta coi như mở miệng. Chỉ sợ cũng rất khó có tác dụng gì. Ừ, không tác dụng. Phong Dịch một hồi không nói. Tối hôm qua hắn vì kết giao thằng nhóc này, nhưng mà xài chừng 100.000. Hiện tại ngược lại tốt, tìm hắn làm chuyện này, muốn tìm một yên lặng giường ngủ, lại nói không có tác dụng gì. Đây chẳng phải là nói, hắn tiền cũng mất toi, liền không có biện pháp gì sao? Phong Dịch không nhịn được nói, ngươi nhưng mà bệnh viện giáo sư, điểm này năng lực cũng không có sao. Đây cũng là hắn than khổ một chút. Cũng giáo sư, lại một chút chỗ dùng cũng không có. Vậy còn muốn cái này giáo sư có cái thí dụng à? Được rồi đi, đừng để cho giáo sư Dương làm khó. Lâm Nguyệt Giao nhìn cái này dáng điệu, cũng biết đối phương không làm được. Vậy cần gì phải còn đi làm khó người đâu? Cái này, Phong Dịch vậy bế tắc. Nơi này dẫu sao là Thiên Hải, mà hắn chỉ là một người bên ngoài. Nếu như ở đại bản doanh của hắn Ninh Ba, vậy hắn có thể tùy tiện an bài. Tập đoàn Thiên Uy danh hiệu báo ra đi, vẫn là có như vậy một chút tác dụng. Nơi nào xem Thiên Hải là có lực cũng không xử ra được. Biện pháp vậy không phải là không có, trừ phi tìm viện trưởng tới mới được. Chúng ta cũng không được. Giáo sư Dương lắc đầu một cái, trực tiếp nói, liên quan đến phòng bệnh đặc biệt giường ngủ. Hắn cái này làm giáo sư, vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Đồ vô dụng, Phong Dịch trong lòng hung tợn mắng liền một câu. Chỉ bất quá ngoài mặt cũng không có nói gì mà thôi. Tìm viện trưởng là được rồi sao? Diệp Trần ở bên cạnh thuận miệng hỏi một câu. Hồ Tiến hắn cũng không phải không nhận biết, mới vừa còn chuyển lời đâu. Nhìn thật giống như tương đối còn hiền lành, dễ nói chuyện, mình nếu là tìm hắn mà nói. Có lẽ có thể muốn tới một cái đặc thù phòng bệnh giường ngủ. Tìm viện trưởng tự nhiên là được rồi. Giáo sư Dương quan sát một chút Diệp Trần. Gật gật đầu nói. Viện trưởng chịu lên tiếng nói. Vậy khẳng định có thể tìm được. Bất quá cái này sẽ rất khó. Viện trưởng gần đây sẽ không là người bình thường nói chuyện. Người bình thường? Diệp Trần tin tưởng mình còn không phải là người bình thường. Hắn tìm Hồ Tiến, có lẽ có chút tác dụng. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi lại không nhận biết viện trưởng, có ích lợi gì? Lý Phượng nhìn Diệp Trần vậy ngơ ngác ngây ngẩn dáng vẻ, liền một hồi khó chịu, không vui nói, ngươi lấy là viện trưởng là bạn ngươi à? Ngươi tùy tiện nói một chút, đối phương đáp ứng à? Tiểu Phong cũng không làm được sự việc, chẳng lẽ ngươi còn có thể làm được à? Ở trong lòng của nàng, Diệp Trần chính là một tên phế vật, chuyện gì cũng không làm xong. Còn như bệnh viện viện trưởng, vậy thì càng thêm không thể nào biết. Ta vừa vặn biết Hồ viện trưởng, ta hỏi hắn thử một chút. Diệp Trần sắc mặt không thay đổi, tiện tay cầm lấy điện thoại ra, chuẩn bị bấm Hồ Tiến điện thoại. Mới vừa hai người cũng là lẫn nhau trao đổi một tí phương thức liên lạc, Đổ cũng biết đối phương. Cát, ngươi còn biết, ngươi trang cái gì trang đâu? Chờ lát bị vạch trần vậy không ngại mất mặt à? Lý Phượng tức giận mắng, một bộ Diệp Trần nhất định sẽ mất mặt dáng vẻ. Diệp tiên sinh, ngươi cũng không cần nói gì đi. Bệnh viện viện trưởng ngươi nếu là đều biết, vậy sớm đi làm gì? Phong Dịch nhìn Diệp Trần hình dáng, làm được theo thật như nhau, thuận miệng nói, ta cũng là mới vừa quen. Diệp Trần giải thích, mới vừa quen là có thể gọi điện thoại, tìm người nhà an bài giường bệnh. Cầm mình làm người nào? Mặt mũi lớn như vậy sao? Phong Dịch một hồi khinh bỉ. Liền Diệp Trần như vậy, mới quen tìm người ta muốn giường bệnh. Chờ lát nhất định là đổ ập xuống trực tiếp mắng lại. Trang cái gì à? Tiên sinh, chúng ta viện trưởng rất bận rộn. Người chính là gọi điện thoại, người ta cũng không nhất định sẽ nhận. Ta xem ngươi hay là buông tha đi. Giáo sư Dương nhìn Diệp Trần dáng vẻ, cũng là khẽ mỉm cười. Là một cái như vậy người, làm sao có thể và viện trưởng có quan hệ? Thật muốn có quan hệ này, bệnh nhân còn có thể ở tại nơi này sao? Huyên náo địa phương sao? Điển hình chính là trang một sóng ép. Chờ lát điện thoại không gọi được, liền nói không liên lạc được. Cứ như vậy, cũng chỉ không trách được hắn. Thông, Diệp Trần thuận miệng nói. Sau đó liền đối với điện thoại. Hồ viện trưởng sao? Ta Diệp Trần, ta có chút việc muốn tìm ngươi giúp một chuyện. Ta ở bên này trong phòng bệnh, ngươi có thể tới một chút không? Phải, ta cầm số phòng bệnh phát cho ngươi. Ngươi tới đi. Diệp Trần nói thẳng một câu. Sau đó liền cúp điện thoại, cho Hồ Tiến phát tin tức. Mọi người thấy Diệp Trần ở bên kia phát tin tức, tạm thời đều có điểm buồn cười. Ngươi cái phế vật này trang cái gì trang? Còn ngại không đủ mất mặt sao? Lý Phượng tức giận mắng. Người ta giáo sư cũng không làm được sự việc, hắn ngược lại tốt, còn trực tiếp gọi điện thoại tìm viện trưởng. Còn tìm như vậy có lý chẳng sợ. Có chiêu có thức, trang cái gì? Có cái gì có thể chứa? Mẹ, người nói cái gì vậy? Vạn nhất Diệp Trần thật biết đây. Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Mình lão mụ làm sao liền không thể tin Diệp Trần một lần. Nàng vẫn luôn biết, Diệp Trần từ chưa bao giờ nói láo, lại càng không sẽ vô duyên vô cớ nói láo. Hắn nói mình biết viện trưởng, vậy thì khẳng định biết. Dẫu sao, Diệp Trần trên mình bí mật, đã không phải là một cái hai người. Lại nhiều một chút, nàng vậy thói quen. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.